Chương 73, Nanh Trắng Bí Thuật. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 73, Nanh Trắng Bí Thuật tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Anh Tài Đại học, ngày xưa quốc tế đại học, giờ khác này đã trở thành chỗ tránh nạn, một ít từ vùng ngoại thành trốn tiến vào cư dân chiếm đầy chỉnh trường học làm Hạo Thiên bọn họ đi tới nơi này một bên thời điểm. Đã là buổi chiều ngươi xác định ngươi cái kia ký túc xá còn không Diệp Thần nhìn về phía trước người đông như mắc cửi trường học khu vực, hơi nhướng mày nên, đại khái. Không còn chứ Hạo Thiên không xác định nói rằng kỳ thực trong lòng hắn rất rõ ràng, ký túc xá tuyệt đối đã bị người cho chiếm vậy ta còn là kiến nghị các ngươi đi đường nước ngầm tốt hơn, nơi đó nên tương đối an toàn, hơn nữa chờ các ngươi tiến vào game thời điểm, bên cạnh có người xa lạ, các ngươi có thể yên tâm sao Diệp Thần cân nhắc rất cẩn thận không được. Tuyệt đối không thể đi đường nước ngầm Hạo Thiên một tiếng cự tuyệt người khác không biết, Hạo Thiên nhưng là rất rõ ràng, đường nước ngầm. Phòng trưng hiện tại đã thành chất đống thi thể địa phương, vi khuẩn, lông tạp con chuột còn có cái kia buồn nôn làm người buồn nôn mùi. Quả thực là nhân gian địa ngục không đi đường nước ngầm xem ra người có tốt kiến nghị, nói một chút Diệp Thần nói rằng tín hiệu tháp như thế cao, không thành vấn đề sao, ta cảm giác thấy hơi huyền á ở cao mấy chục mét tín hiệu đỉnh tháp. Khâu Vũ run cầm cập hai chân một bên nhìn phía dưới, một bên cầm lấy Hạo Thiên quần áo yên tâm, nghỉ ngơi một chút, chờ chút. Tiến vào game soạt xong phó bản, ta liền muốn đi tham gia hạ nhận sát hoạch, ngươi nhanh lên một chút đến lẹ vèo 100 trở thành hạ nhận sau khi, mới có thể xem như là một tên chân chính nỉ dạ Hạo Thiên căn dặn Khâu Vũ. Khâu Vũ bởi ở Vân ẩn thôn, không thể đến đảo biệt lập trên soạt kinh nghiệm, đẳng cấp dĩ nhiên là rơi xuống, nhưng là Hạo Thiên cũng không có cách nào. Hắn cũng không thể đi Vân ẩn thôn thật xa đi đón hắn đi cái kia không hiện thực Hạo Thiên, ngươi mới vừa nói hạ nhận sát hạch sau. Khi tiến vào game thế giới là tổng thế giới, ngươi là làm sao biết Diệp Thần cau mày nhìn chòng chọc vào Hạo Thiên, ta cảm giác ngươi thật giống như hiểu rất rõ trò chơi này, ngươi không phải thông minh rất cao sao chính mình đoán đi Hạo Thiên thừa nước đục thả câu đạo Diệp Thần trầm mặc, hắn đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi, thế nhưng Hạo Thiên chính là không nói cho hắn tuy rằng lấy sự thông minh của hắn. Cũng mơ hồ đoán được một kia, có điều cái kia đoán được kết quả quá khó mà tin nổi dạng. Sáng ba người khoác tốt thâm hậu áo đông, đội nó lên, ở lánh phong bên trong tiến vào game trước tiên soạt phó bản bỏ ra đại nửa giờ soạt xong phó bản. Lưu Manh Uy thiếu mấy người cũng là đã đến có thể tham gia hạ nhận thí luyện thực lực nghe xong Hạo Thiên kiến nghị. Bốn người liền lập tức tổ đội tiến vào hạ nhận thí luyện khu vực ba bóng người biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đến một chỗ trên hoang đảo phụ cận có không ít tờ lỡ làm theo ý mình, mấy người một đội, đều đang nhỏ giọng bàn. Luận cái gì đảo chính giữa có một khối nhãn hiệu 1622 phục cổ nổ hạ khu vực, hạ nhận sát hoạch địa bài bên còn đứng một tên cổ nổ hạ thôn Ní Dạ, từ hắn mặc có thể thấy được, là một tên thượng nhẫn quan chủ khảo dĩ nhiên là thượng nhẫn. Thực sự là xa xỉ này chỉ có điều là hạ nhận sát hạch à, nhớ tới kiếp trước thật giống là trung nhận giám thị, làm sao hiện tại biến thượng nhẫn lẽ nào là nhân vật tùy cơ lại một lát sau, tên kia thượng nhẫn khắc khắc hai tiếng, mở miệng nói, này một nhóm thứ nhân số. Đã đến đông đủ, thí luyện cuộc thi bắt đầu nói xong, hắn liền lấy ra một cuốn sách, để dưới đất, tiện tay kết ra mấy cái đơn giản thủ ấn hoành một đống lớn cổ nổ hạ hộ ngạch ra hiện tại trước mắt mọi người nơi này đều là cổ nổ hạ nì dạ hộ ngạch. Mỗi người các ngươi lĩnh một cái, tập hợp 5 cái hộ ngạch là có thể thông qua vòng thứ nhất cuộc thi cảnh tượng phạm vi chính là tòa này hoang đảo ổ ảnh tức lời. Người tiêu tan cùng lúc đó, mỗi người trong tay đều xuất hiện một hộ ngạch, có điều những này hộ ngạch đều là phong ấn trạng thái. Đeo ở ngạch sẽ không có thuộc tính bổ trợ tham gia thí luyện phó bản chí ít cũng là 3 người một tiểu đội, nhiều có 5 người một tiểu đội bọn họ bắt được hộ ngạch sau liền lập tức cùng những tiểu đội khác kéo dài khoảng cách, sau đó hướng về hắn nơi chạy đi tòa này hoang đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ cuộc thi lần này gần như có chừng 100 người, nếu như phải tìm được lẫn nhau tiểu đội tuyệt đối không khó rất nhanh, phía trước cách đó không xa. Liên chuyên đến kịch liệt tiếng đánh nhau tranh cướp hộ ngạch, bắt đầu rồi xem. Đó là Hạo Thần Thiên, đi mau như thế nào cùng này sát tinh đụng vào nhau. Sớm biết ngày mai tới thử luyện một đội lại đây công kích Hạo Thiên đội ngũ của bọn họ, đang đến gần sau, phát hiện dĩ nhiên là Hạo Thần Thiên tiểu đội, lập tức rút đi hai ngày nay tuy nói Hạo Thiên vẫn ở đảo biệt lập luyện cấp, rất nhiều người đã sớm đem hắn lãng quên, thậm chí còn có lời đồn đái chuyện nhảm nói hắn ở thế giới hiện thực đã tử vong, vì lẽ đó sẽ không có ở trong game xuất hiện có thể biết hắn người vẫn không ít. Hạo lão đại, đón lấy nên làm gì. Lưu manh uy thiếu sờ sờ mũi, những kia tờ lệ ở tiểu đội đều là cổ nổ hạ khu vực, đối với Hạo Thiên hết sức quen thuộc, hầu như không người nào dám đến chủ động trêu chọc. Tuy nói bọn họ an toàn, thế nhưng không đi tìm những tiểu đội khác, mỗi người năm cái hộ ngạch liền tập hợp không tới đi mang bọn ngươi cướp hộ ngạch đi ken ken một chỗ trên đá ngầm. Hai đội tờ lệ ở chính đang ra sức chém giết, bóng người lấp lóe, giao kích không ngừng hỏa độn phụng tiên hỏa thuật. Lôi độn lưu lê cấp C nhẫn thuật, từ trong tay thả ra một đường thẳng điện lưu, có cường hãn lực phá hoại, mà có tỷ lệ nhất định ma túy đối thủ lầm phụng tiên hỏa bị điện lưu đánh tan. Hỏa độn tờ lệ ớ nhất thời thổ huyết rút lui. Hỏa độn tuy mạnh thế nhưng ở lôi độn trước mặt nhưng là hơi hơi yếu đi một bậc, cùng đẳng cấp đối kháng, hầu như tất bại. Tên kia triển khai lôi độn tờ lệ ớ nhìn thấy đối phương rút lui, thừa cơ mà lên, cú lại tùy ý vung đẩy, làm cho cái kia hỏa độn tờ lệ ớ lần thứ hai lùi về. Sau Lăng Phong nhìn đội hữu liên tục bại lui, lòng sinh sốt ruột, muốn đi cứu viện, thế nhưng đối thủ của hắn cũng là vướng tay chân, căn bản là đằng không ra tay. Hạo Thiên cầm trong tay cương đoàn đao, cùng đối thủ cù nải liên tục đối kích, đốm lửa tung tóe dao sắc. Lăng Phong ở lẹ vẻo 40 học được cái thứ nhất sở kỳ không phải nhẫn thuật, là một loại bí thuật này cần đại lượng trả cờ giả có khả năng sử dụng, hơn nữa làm lệnh thời gian thật dài cùng cổ nổ hạ tam nhật nguyệt chi vũ bên. Trong hỉ dù ẩn rất tương tự, thế nhưng uy lực nhưng ở hỉ dù ẩn bên trên giao sắc, cổ nộ hạ nành trắng bí thuật một trong, tướng trả cờ giả phụ tặng đến vũ khí trên, dành cho đối thủ một đòn chí mạng, có rất lớn tỷ lệ sản sinh tấn công dữ dội làm lệnh thời gian khá dài phốc đau lạc, máu tươi đối thủ bị thương, tức khắc lùi về sau. Lăng Phong thấy thế cũng không có sân thắng truy kích, lập tức lắc mình ra hiện tại đội hưu bên người, cương đao vung đẩy, chắn lôi độn nhỉ giả thế tiến công hắn. Lôi độn có ma túy lực lượng, rất khó đối phó, ngươi cẩn thận một ít. Nghe được đội hữu nhắc nhở, Lăng Phong lập tức cảnh giác lên, trong tay thế tiến công càng mạnh, không cho đối phương triển khai thủ ấn cơ hội. Đây chính là nhận thuật khuyết điểm, không cách nào kết ấn liền không thể triển khai khuyết điểm chí mạng. Một bên khác, tên kia bị Lăng Phong trọng thương tờ layer, ở hơi làm khôi phục sau, hai tay nhanh chóng lập tức kết ấn. Phong độn đại đột phá cổn vật bi, giải họa mạ đạ.